Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 31, không thể nói nên lời. Một. Gocchuyenaudio.com. Đây là vật gì? Một cảm giác tê dại tỏa ra từ chân. Và rồi Khắc Lạc đột nhiên phát hiện ra rằng các chuyển động cơ thể của anh ta đã bị tê liệt và trở nên chậm chạp hơn nhiều. Điều này không khỏi làm cho anh ta biến sắc, và hiếm khi để lộ một vẻ bối rối như vậy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau đó, cùng với âm thanh thình thịch ngay sau đó, một cái khuỷu tay đột nhiên thúc liên tục vào bụng anh ta. Cơn đau mau chóng ập tới. Khắc Lạc kêu lên đau đớn, theo bản năng lùi về sau nửa bước, đột nhiên cảm thấy các đốt tay như bị khóa lại và vặn chặt. Để giảm cơn đau, anh ta không thể không nới lỏng móng vuốt mèo của mình. Một thân hình bé nhỏ nhanh chóng di chuyển và thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Ghê tởm, tên tiểu quỷ này, Khắc Lạc ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy đến. Nhất thời ánh mắt trở nên sắc lạnh, quay đầu lại, anh ta định chạy theo bắt lại tên quỷ nhỏ. Cũng vừa lúc va phải một bóng đen đang lao tới, nhìn kỹ thì đang phóng to nhanh chóng. Bất hảo, Khắc Lạc lúc này mới nhớ ra, nhưng đối diện tháp đa đã xuất thủ, và trong tâm trạng khẩn cấp, chỉ muốn lùi lại, nhưng đã bị đầu gối đập vào mặt. Đừng nói là bước, anh ta lảo đảo ngã xuống sàn. Kết quả là, Khắc Lạc không làm được gì chỉ giãy giụa. Một khối bùn biến thành bàn tay khổng lồ lao đến và đâm sầm vào cơ thể anh ta. Ầm ầm đập vào cơ thể anh ta. Khắc Lạc toàn thân bị bùn dính chặt, kéo văng ra ngoài lan can vang lên một tiếng phanh. Khụ khụ, bụng đau quặn lại, truyền tới một trận đau nhức khủng khiếp. Khắc Lạc cảm thấy cổ họng đau nhói và từ miệng phun ra máu. Sau nửa ngày vật lộn, mới ngồi dậy nổi, ôm lấy bụng rồi nhìn lên một cách yếu ớt. Kết quả, bép, vừa mới ngẩng cao đầu. Một cái tát rất mạnh đập vào mặt anh ta. Âm thanh này bất ngờ vang lên trên boong tàu. Trên khuôn mặt trắng trẻo của Khắc Lạc bỗng nhiên có vệt máu tươi xuất hiện. Nổi bật lên cả khuôn mặt. Cùng lúc đó một thanh kiếm gỗ di chuyển. Trước ánh mắt bất ngờ của Khắc Lạc, từ khuôn mặt anh ta thu về. Ngươi cảm giác thế nào? Thuyền trưởng Khắc Lạc, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai. Khắc Lạc nhìn theo hướng âm thanh phát ra, nhìn thấy đầu lưỡi kiếm, và hạ nặc tóc đen đang ngồi xổm trước mặt anh ta. Vừa lau máu trên cổ và nở một nụ cười nhẹ với anh ta. Đằng sau, tháp đa dường như cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khuôn mặt vẫn u ám. Chậm rãi đến gần, bùn trên cơ thể ông ta tiếp tục cuồn cuộn, dần dần hướng về bốn phía của boong tàu rồi dần dần thoát đi dưới sự kiểm soát của tháp đa. Ở lan can phía đối diện, bùn giống như một đầm lầy đang giam cầm Khắc Lạc, làm ta lo muốn chết tiểu tử thối. May là ngươi không bị gì. Sau khi nói xong, tháp đa mới yên lòng, nhìn Hạ Nặc, cau mày, đôi mắt nhìn lên vết máu trên cổ Hạ Nặc. Có đau không? Hay để ta gọi bác sĩ trên thuyền đến đây? Không sao đâu, chỉ là một vết thương nhỏ. Đại thúc yên tâm, Hạ Nặc cười tâu toét với ông ta. Cho biết cậu ta vẫn ổn. Nhưng sau khi quay đầu lại, nhìn thấy Khắc Lạc, sâu trong đôi mắt lộ ra vẻ lo lắng không giấu được. Ngay cả giọng điệu cũng trở nên lạnh lẽo. Trong mọi trường hợp, tôi sẽ để anh chàng này quay trở lại. Cổ bị một lưỡi kiếm sắc nhọn bắt lấy như một con tin để giữ. Và luôn có nguy cơ mất mạng. Trước tình huống này, ngay cả khi đó là một người bình thường. Sau khi được cứu, cũng sẽ oán hận Khắc Lạc. Huống chi Hạ Nặc còn ít tuổi như vậy. Còn bị thù ác gần giết chết. Dù là ở kiếp trước, rồi xuyên không gian đến thế giới cướp biển này. Hạ Nặc vẫn được tín nhiệm. Hận thù trong lòng, có thể được trả nhanh. Nhưng tốt nhất là nên thanh toán tại chỗ, giết tại chỗ, quả nhiên là ngươi, sau cặp kính không vành, Khắc Lạc giơ tay lên và vùng vẫy, anh ta thấy rằng mình không thể thoát ra được, sau một cái chớp mắt, anh ta đã lấy lại được sự bình tĩnh, không thay đổi khuôn mặt, chuyển ánh nhìn từ tháp đa sang Hạ Nặc, nói, chỉ là bây giờ cơ thể của đang bị như thế này, là các ngươi giở trò quỷ ma ra. Tên nhóc con này lại có vũ khí lợi hại đó. Ta đã xem thường ngươi rồi. Cây nấm tê liệt này chỉ có hiệu quả trong vài giây thôi. Lúc này, sự kiểm soát cơ thể của Khắc Lạc đã trở lại bình thường. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy có một chất độc lan rộng trong cơ thể. Làm bụng càng lúc càng đau hơn. Chính vì điều này mà anh ta nghĩ rằng chính Hạ Nặc đã lén lút sử dụng vũ khí độc nào đó dưới sự lơ là của mình. Dẫn đến để cậu ta trốn thoát được. Khi này, anh ta hối hận thì đã không kịp. Nếu không nói những lời vô nghĩa với Tháp Đa, ta đã sớm cho tên nhóc này một dao rồi. Bép, một tiếng kiếm vang lên. Lần thứ hai nó lại vang lên. Làm gián đoạn lời Khắc Lạc đâm nói. Lưỡi kiếm rút lại, má phải Khắc Lạc có một vết chém màu đỏ tươi. Và ở phía đối diện, Hạ Nặc chậm rãi thu mộc kiếm về trong tay. Khuôn mặt cậu ta lộ rõ vẻ cười cợt. Ha ha, đúng là ta đã làm đấy. Thuyền trưởng Khắc Lạc có ý kiến gì sao? Ngươi, Khắc Lạc đột nhiên trừng mắt, vùng mạnh cánh tay, làm bùn nhão vẩy tung tóe, muốn dùng móng vuốt đâm chết Hạ Nặc. Tiểu quỷ khốn nạn, đừng tưởng có Tháp Đa che chở ngươi. Trước mắt ta kiêu ngạo như vậy. Bép, đó là một cái tát mạnh vào mặt. Và Hạ Nặc lặng lẽ lấy lại thanh kiếm gỗ và nhìn vào má phải của Khắc Lạc đang bị sưng. Cậu ta gãi đầu và nói lời xin lỗi. Thật là, thuyền trưởng Khắc Lạc, có nặng lắm không? Có muốn tôi nhẹ tay hơn không? Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đã bị thanh kiếm này đập quá mạnh. Khắc Lạc khẽ cúi đầu xuống, và mái tóc rối bù che rải rác trước trán, che khuất nửa khuôn mặt. Anh ta chết lặng, đằng sau Hạ Nặc, Tháp Đa có chút bất lực nhìn. Người bị Hạ Nặc trả thù. Anh ta cau mày và quàng tay quanh ngực, và đôi mắt lóe lên một ánh nhìn nghi ngờ. Cậu bé này, dường như có gì đó không ổn. Ở bên này, sau một hồi im lặng, Khắc Lạc cuối cùng cũng di chuyển cơ thể và từ từ ngẩng đầu lên. Dưới cặp kính không vành, anh ta tỏ vẻ với đôi mắt không cảm xúc, nhìn Hạ Nặc, sau đó môi dưới của anh ấy di chuyển, cuối cùng anh ấy cũng phát ra tiếng nói. Tốt, rất tốt, trên thế giới này, tiểu quỷ không sợ sống chết như ngươi. Có rất nhiều, âm thanh này có vẻ bình thản, nhưng có vẻ mỉa mai độc địa, bộc lộ sự lạnh lùng với Hạ Nặc, cảm thấy rằng có một sự mát mẻ từ phía sau cổ. Nếu những người của băng hải tặc mèo đen ở đây, anh ta sợ rằng sẽ không dám phát ra âm thanh, bởi vì họ sẽ biết rằng thuyền trưởng Khắc Lạc lúc này thực sự tức giận đến cực độ. Nhưng không phải trên khuôn mặt, rốt cuộc, Khắc Lạc là người thực sự điên rồ, có thể giết cả chính mình. À, ngay lúc giọng nói của Khắc Lạc phát ra, bùn phủ trên lan can một cách dữ dội, và ngay lập tức quấn lấy tay và chân của Khắc Lạc. Nó bắt đầu rơi xuống, và Khắc Lạc đã bắt đầu hoạt động lại các khớp của tay và chân tiếp xúc với không khí. Ngươi có thể thoát không? Nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt của Tháp Đa có chút biến sắc, có chút khó chịu hừ lạnh một cái và đột nhiên giẫm mạnh gót chân. Đột nhiên, đầm lầy dưới chân anh ta phát ra tiếng, bùn tách ra khỏi đầm lầy và lao về phía lan can. Nên chấm dứt ở đây thôi. Lần này, trọng lượng của bùn rõ ràng là nhiều hơn so với lúc nãy. Hơn nữa đều hướng về phía Khắc Lạ bao vây lại. Nếu như bị đè xuống, có thể sẽ chết ngạt trong một thời gian ngắn. Và chết, rõ ràng, Tháp Đa không có ý định giữ anh ta lại và sẵn sàng giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của Khắc Lạc. Nhưng mà, ngay khi bùn sắp rơi xuống lan can, vẫn nhìn vào đống bùn lầy lao tới Khắc Lạc với ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên chớp mắt, khóe miệng nhếch mép cười. Cách chương.